Chương 3020, khổ tu. Nơi này là huyết long di tích, huyết long giới chủ thân là giới chủ cảnh cường giả, mặc dù vẫn lạc, nhưng người nào cũng không biết, hắn hội lưu lại thủ đoạn gì. Giới chủ uy năng, không cách nào tưởng tượng. Hiên viên lãnh chúa QNZ sợ hãi mắc lửa, sở dĩ cân nhắc lợi hại về sau, lựa chọn tạm thời rời khỏi. Ông tại hắn rời khỏi về sau, tàn phá thành trì, hoàn toàn phong tỏa, cùng ngoại giới ngăn cách, phảng phất một mảnh mới thiên địa đồng dạng. Soát phương thần theo trong ao vọt ra, trên người hắn, chiến dịch dâng trào, phảng phất thượng cổ chiến thần, hỗn độn kiếm thể càng là tản ra rực rỡ mà chói mắt hình kiếm phù văn. Tiền bối. Phương thần lớn tiếng kêu lên, trong hư không truyền đến một đạo thanh âm thản nhiên. Chủ nhân từng tại cái này tàn phá thành trì bên trong, lưu lại một đạo giới chủ lực lượng, vừa mới bị bất đắc dĩ, ta đem kích hoạt, dọa lui tên kia. Bất quá, ta QNZ vì vậy mà thương thế tăng thêm, dẫn đến không cách nào tiếp tục sống sót đi xuống. Nghe vậy, phương thần sắc mặt đại biến. Tại sao có thể như vậy phương thần có chút áy náy, lão giả là bởi vì hắn mà chết, mặc dù cái sau là linh thể, nhưng phương thần QNZ 10 phần không đành lòng. Hưu một đạo quan mang, theo tàn phá thành trì chỗ sâu phong tới, chui vào phương thần trong mi tâm. Cái sau thân thể chấn động, toàn tức cảm giác choáng váng, phảng phất muốn bất tỉnh đi đồng dạng. Chủ nhân lưu lại lực lượng, đi qua tuế nguyệt tờ ơ y lê, còn sót lại không nhiều, bất quá dù vậy, QNZ đủ để tăng lên ngươi chi thực lực. Tại ta tán loạn trước đó, đây là ta duy nhất có thể giúp ngươi làm sự tỉnh. Đợi ta hoàn toàn tán loạn về sau, tòa thành trì này liền sẽ biến thành một tòa thành chết, chỉ có ngươi đem chủ nhân lưu lại lực lượng, hoàn toàn hấp thu, tòa thành trì này mới có thể lại thấy ánh mặt trời. Nói xong, cũng không đợi phương thần nói cái gì, lão giả thanh âm, không còn có vang lên. Mà phương thần rõ ràng có thể cảm giác được, tòa thành trì này, trở nên không giống với lúc trước, phảng phất nhân loại mất hồn nhi đồng dạng. Phương thần nắm đấm nắm chặt, nghĩ đến hiên viên lãnh chúa, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Hiên viên lãnh chúa, ta tất sát ngươi. Động Minh Sơn bên trong, Phương Hy một mực tại lo lắng an nguy của phụ thân. Soạt bạch quang lóe lên, nàng phát hiện chính mình rời đi Động Minh Sơn. Phụ thân, ngươi không sao chứ? Phương Hy vọt thẳng vào phụ thân trong lồng ngực, thút thít hỏi. Hy nhi, ta không sao. Phương thần nhẹ nhàng xoa Phương Hy đầu, khắp khuôn mặt là yêu chiều chi sắc. Khanh tinh nhận kiếm cùng bất hủ quyền trượng, xoay quanh tại Phương thần trên đỉnh đầu, phát ra kêu to thanh âm. Phương thần ngẩng đầu, nhìn xem hai kiện binh khí, trầm giọng nói, vất vả. Lập tức, hai kiện binh khí, không có vào Động Minh Sơn bên trong. Phụ thân, kia hiên viên lãnh chúa, bị ngươi giết sao? Phương Hy hỏi. Phương thần lắc đầu, nói, hắn trốn, ngươi yên tâm, phụ thân nhất định sẽ giết hắn. Kinh lịch ngắn ngủi nguy cơ về sau, Phương Hy cảm xúc rốt cục ổn định lại. Tại Phương thần trợ giúp dưới, Phương Hy tiến vào trong ao, tiếp nhận khảo nghiệm. Ông chỉ thấy, Phương Hy thân thể, như là một cái khổng lồ vòng xoáy đồng dạng, điên cuồng hấp thu suối nước bên trong lực lượng. Thấy thế, Phương thần nhịn không được cảm thán. Không hổ là vạn dung chi thể, thật sự là lợi hại. Vạn dung chi thể, hải nạp bách xuyên. Từng tại thái cổ hỗn độn, có một thì liên quan tới vạn dung chi thể truyền thuyết. Vạn dung chi thể, có thể dung nạp thế gian bất kỳ lực lượng nào. Từ một điểm này, liền có thể nhìn ra, vạn dung chi thể đáng sợ. Phương Hy tựa hồ đắm chìm trong hấp thu suối nước lực lượng trong vui sướng, toàn thân toàn ý thôi động vạn dung chi thể. Bảo đảm Phương Hy không có nguy hiểm, Phương thần ngồi xếp bằng, bắt đầu cảm ngộ trong đầu huyết long giới chủ lưu lại lực lượng. Thái cổ hỗn độn, địa vực phi thường bao la. Từ xưa đến nay, trừ phi là đứng tại đi nhờ cao nhất các chúa tể, dù ai cũng không cách nào đi khắp toàn bộ thái cổ hỗn độn. Bốn đại khu vực, bắc bộ khu vực là phồn hoa nhất, QNZ trọng yếu nhất khu vực. Có thể nói như vậy, bắc bộ khu vực tụ tập thái cổ hỗn độn 99% trở lên cường giả. Bình thường người, căn bản không có tư cách tiến vào bắc bộ khu vực. Bởi vì, muốn đi vào nơi này, ít nhất cũng phải giới chủ cảnh cường giả mới có thể. Cánh cửa chi cao, làm người ta nhìn mà than thở. Bắc bộ khu vực, là tu luyện thánh địa, cũng là thái cổ hỗn độn đại bản doanh, cường giả vô số. Nào đó một tòa cao vút trong mây trên ngọn núi. Chung quanh một mảnh hoang vu, người ở hy hữu đến, trên bầu trời lóe ra mấy vì sao. Nhìn từ đằng xa đi, ngọn núi này, phảng phất từ trên trời giáng xuống tinh thần huyễn hóa mà thành. Hô hô hô cuồng dã kinh phong, quét sạch toàn bộ hoang nguyên. Đột ngột, đông tuyết đầy trời bay múa. Tuyết rơi. Trong cho bụi, hai đạo nhân ảnh, chật vật đi lại, một người trong đó, trong tay chống một cái quả trượng, sắc mặt mười phần ngưng trọng. Cái này đáng chết địa phương quỷ quái, thật không biết ngươi vì sao muốn tới đây. Một cái khác áo bào đen láo giả, có chút bất đắc dĩ nói. Nếu là có người ở đây, chắc chắn kinh ngạc. Bởi vì hai cái này nhìn như không có gì lạ láo giả, lại là trong truyền thuyết giới chủ cảnh cường giả. Muốn thành tựu vô thượng tôn vị, liền muốn trả giá vượt qua bất luận người nào cố gắng. Quải trượng lao giả nói, nơi này hàng năm người ở hy lưu đến, hoàn cảnh mười phần ác liệt. Mặc dù bị ngoại giới định nghĩa là man hoang chi địa, không thích hợp tu hành. Nhưng là ta lại đạt được một tin tức, mảnh này hoang vu bên trong vùng bình nguyên, có một tòa thần sơn, tại kia thần sơn bên trên, có vô tận trí bảo. Thật hay giả hiển nhiên, áo bào đen lão giả có chút không tin. Ngươi không tin được rồi. Quải trượng lão giả có chút không vui, trực tiếp hướng đi phía trước. Hô hô hô, kình phong càng lúc càng lớn, phảng phất muốn tương thiên chô xé rách, bụi bặm loạn vũ, tầm nhìn không đủ một mét. Hai người loạn choạng hành tẩu, tuyết càng rơi xuống càng lớn. Mau nhìn, thần sơn xuất hiện. Ước chừng gian nan đi lại sau nửa canh giờ, quải trượng lão giả đột nhiên hô to. Áo bào đen lão giả ngẩng đầu nhìn lên, thình lình ở giữa phát hiện, phía trước có một tòa thần sơn, như ẩn như hiện. Ha ha ha, chẳng lẽ tin tức là thật? Giờ phút này, hai người đã quên đi nơi này nguy hiểm, kích động phóng tới thần sơn. Trong nháy mắt, hai người liền đi tới thần sơn trước đó. Đi lên. Áo bào đen lão giả cũng không lo được nhiều như vậy, vừa sải bước ra, bước lên thần sơn. Ầm ầm, đúng lúc này, đông tuyết đầy trời, ngưng tụ thành một đạo tráng kiện lôi đỉnh, đáp xuống, đánh vào áo bào đen trên đầu ông lão. Cẩn thận. Quải trượng lão giả muốn cứu viện thì đã trễ, áo bào đen thân thể của lão giả trong nháy mắt hóa thành hư không. Quải trượng thân thể của lão giả không ngừng lùi lại, rời xa thần sơn, trong lòng kinh hãi không thôi. Làm sao có thể vẹn vẹn một cái hô hấp, áo bào đen lão giả tiểu hình thần câu diệt, triệt để sợ ngây người quải trượng lão giả. Ngay tại quải trượng lão giả ve mặt hô tờ hoa nở dê thời điểm, một đạo nghiêm nghị truyền đến. Tự tiện xông vào tinh sơn người, giết không tha. Đạo thanh âm này, như là như lôi đỉnh, tại quải trượng trong đầu của ông lão bạo tạc. Tiền bối, vãn bối vô ý mạo phạm, cái này rời đi. Quải trượng lão giả sắc mặt tái nhợt, doa đến thân thể run lẩy bẩy, đối thần sơn không ngừng xin lỗi. Cút đi. Đông theo kia lệ a thanh âm rơi xuống, quải trượng lão giả cảm giác thân thể của mình, như bị sét đánh, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Chờ hắn ổn định thân hình thời điểm, vô cùng kinh hãi. Bởi vì, hắn phát hiện mình đã rời đi kia man hoang chi địa. Làm sao có thể? Quải trượng lão giả trong lòng rung động, chẳng lẽ là một vị nào đó cái thế cường giả, ở nơi đó ẩn cư? Sao nghĩ tới đây, quải trượng lão giả tê cả da đầu, cấp tốc rời đi. Khói mù lượn lờ thần sơn chi đỉnh, một cái lão giả, đứng lặng lặng. Tại trước người hắn, một vị nghiêng nước nghiêng thành nữ tử, ngồi tại trên tảng đá, ba thiên thanh kia choa nở dê ta y đầu vai, ánh mắt của nàng, nhìn thẳng hư không. Chủ nhân, vì sao không cho lão nô đem bọn hắn toàn bộ giết chết? Trên mặt lão giả tràn đầy tôn kính chi ý, nơi này là tinh sơn, là chủ nhân địa bàn, bọn hắn dám can đảm tới gần tinh sơn, liền là tại khinh nhẫn chủ nhân, tội đáng chết vạn lần. Lão giả trầm giọng nói, mà lại, vẫn chỉ là hai cái nhỏ yếu giới chủ mà thôi. Vừa mới, lão giả muốn xuất thủ thời điểm, chủ nhân của hắn, ngăn trở hắn, từ đó để quải trượng lão giả toàn thân trở ra. Nữ tử thở dài một tiếng, ung dung quay người. Ngươi cũng đã nói, hắn chỉ là giới chủ, cần gì chứ? Nữ tử trải lấy lăng vân búi tóc, đỉnh đầu nghiêng cắm một chi hồ điệp tua cờ châm khúc hình hồ điệp châm, xinh đẹp gương mặt bên trên, có một tia đạm nhiên. Vâng, lão nô cần tuân chủ nhân pháp chỉ. Lão giả gật đầu nói. Ngươi lui xuống trước đi đi, ta nghĩ một người yên lặng một chút. Nữ tử đứng dậy, đi đến đỉnh núi biên giới, tĩnh nhìn xanh lam bầu trời, có chút thất thần. Chủ nhân, vô số kỷ nguyên, lão nô mới tìm được ngươi, cho dù là chết, cũng muốn thủ hộ chủ nhân an toàn. Lão giả ở phía xa, nhìn xem nữ tử, trầm giọng nói. Áo bào màu tím bên trên, đầy sao lấp lóe, nữ tử cả người, như là tắm rửa tại tinh thần bên trong đồng dạng. Trên người nàng khí chất tuyệt hảo, không gì sánh kịp. Thế nhưng là, dù vậy, nữ tử trên mặt, nhưng không có vẻ tươi cười. Chỉ vì, trong lòng của nàng có chỗ lo lắng. Thần ca, ngươi ở đâu?